Đế Bá, chương 6511, muốn ngắt trà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiểu đào thôn, chính là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, bắt nguồn từ đào thần, mà hậu thế người, lại nhao nhao tụ tập ở đây, ở chỗ này, trở thành một phương cõi yên vui, có không ít chán ghét đại giáo cương quốc, đại minh tranh phong tu sĩ, cường giả, thậm chí là vô song long quân loại tồn tại này, đều ẩn cư trong tiểu tiểu đào thôn. Trở thành tiểu tiểu đào thôn thôn dân, cho nên, tại cái này nho nhỏ đào thôn bên trong, tàng long ngọa hổ, đây không phải là cái gì chuyện kỳ quái lý thất giả hành tẩu tại nho nhỏ đào thôn bên trong, dạo bước tại giữa phiến thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này mỗi một sợi khí tức, giữa phiến thiên địa này, tràn ngập từng sợi đạo vận xa xôi không gì sánh được, tựa hồ là có thể vượt qua ngàn vạn năm không hề nghi ngờ, tại năm đó. Đào thần không chỉ là ở chỗ này định cư, cũng không chỉ là ở chỗ này thụ đạo, mà là tại nơi này lưu lại nội tình, mà lại toàn bộ nội tình đều dung nhập toàn bộ tiểu tiểu đào thôn bên trong, tại cái này nho nhỏ đào thôn bên trong, một cọng cỏ một cây, nhất thổ nhất thạch, đều đã là có nó vốn có đạo vận. Lý thất giả dạo bước tại tiểu tiểu đào thôn bên trong, hành tẩu qua cái này đến cái khác thôn trang, cảm thụ được cái này thản nhiên và chậm chậm tiết tấu. Hành tàu tại thôn trang này bên trong, Lý thất giả cũng không nóng này tìm người, chính là như vậy chậm rãi bước mà đi, 10 phần hài lòng cùng tự nhiên. Tiểu tiểu đào thôn cũng là 10 phần hài lòng, ở trong thôn đầu, có lão nhân tại phơi nắng, có hài tử tại chơi đùa, cũng có một chút thôn dân tại tu hành, cũng có cường giả tại luyện bảo vật. Đây hết thảy nhìn đều là như vậy hài hòa, không có chút nào xung đột. Dạng này yên tĩnh, dạng này yên ổn. Để cho người ta 10 phần ưa thích, hành tẩu tại dạng này từng cái trong thôn trang nhỏ, tựa hồ, đã là quy ẩn tại điền viên, hết thảy phiền não đều đã bị thế chi não sau. Keng, keng, keng, tại Lý thất giả hành tẩu tại tiểu tiểu đào thôn thời điểm, chỉ gặp có tu sĩ bay qua cái này đến cái khác thôn trang, như là truy phong đồng dạng. Thôn dân chú ý, nhận được tin tức, Trần Hùng Sơn bị Thiên Kiếm Tông diệt. Thiên Minh có khả năng sẽ đối với đạo minh phát động công kích, không biết là có hay không tai họa nơi đây, tất cả thôn dân phải chú ý, cái này truy phong đệ tử bình thường lao vùn vụt mà qua thời điểm, là tiểu tiểu đào thôn mang đến tin tức. Tin tức như vậy một truyền khắp tiểu tiểu đào thôn tất cả thôn trang thời điểm, nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Trần Hùng Sơn bị diệt, tiểu tiểu đào thôn bên trong, không ít thôn dân lập tức ngẩng đầu mà trông, cũng không khỏi vì đó giật mình. Có thôn dân nói ra, Trần Hùng đế quân cũng cản chi không nổi sao, Thiên Minh có thể hay không chinh phạt tiểu tiểu đào thôn đâu. Tin tức như vậy truyền khắp toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đằng sau, cũng là phá vỡ tiểu tiểu đào thôn yên tĩnh, có một ít thôn dân lo lắng. Nhưng là, cũng có thôn dân không có chút nào lo lắng, trực tiếp nằm xuống, nói ra. Sợ cái gì, tứ đại minh khai chiến, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến, cái nào một trận chiến không phải đánh cho thiên băng địa liệt, tiểu tiểu đào thôn, không phải cũng là sừng sững không ngã. Nói cũng phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có mặt khác thôn dân cảm thấy cũng là đạo lý, tiểu tiểu đào thôn xưa nay không để ý tới tứ đại minh ở giữa chiến tranh, cũng không để ý tới thiên đình cùng tiên đạo thành ở giữa ân oán, ở trong tiểu tiểu đào thôn. Không chỉ là có tiên dân, cũng giống vậy có cổ tộc, bọn hắn đối với dạng này đại minh chi chiến, một chút hứng thú đều không có. Muốn chiến, cũng là truy phong điện sự tình, có thôn dân nói ra, Thiên Minh muốn đối với đạo minh phát động toàn diện đại chiến mà nói, hẳn là sẽ không đối với tiểu tiểu đào thôn phát động cái gì công kích, vậy nhất định sẽ đối với truy phong điện phát động chiến tranh. Vừa rồi như truy phong đồng dạng lao vụt mà đi đệ tử chính là thuộc về truy phong điện. Muốn ngăn chờ đợt công kích thứ nhất, đó chính là truy phong đế quân. Một chút thôn dân cũng đều không khỏi nghị luận lên, truy phong đế quân không nhất định tại truy phong điện. Trong thôn có lão nhân lắc đầu nói ra, mặc dù truy phong đế quân xây truy phong điện, nhưng là, hắn đều đã không ở trong truy phong điện. Ngươi nhìn truy phong đế quân có trở lại tiểu tiểu đào thôn sao? Nghe được lời như vậy, không ít thôn dân cũng cảm thấy là có đạo lý, truy phong đế quân. Chính là xuất thân từ tiểu tiểu đào thôn. Nghe nói, Huy Phong đế quân đã từng là tiểu tiểu đào thôn một cái đứa nhà quê, về sau đạt được kỳ duyên, tu luyện thành đại đạo, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời đế quân. Ở phía sau đến, Truy Phong đế quân ở ngoài tiểu đảo thôn, thành lập Truy Phong Điện. Có thể nói, Truy Phong Điện là tiểu đảo thôn bên ngoài một người cường đại nhất đại giáo truyền thừa. Mà lại, từ khi Truy Phong Điện dựng lên đằng sau, cũng thường cùng nho nhỏ ẩn thôn có chỗ vãng lai. Dù sao, Truy Phong đế quân chính là xuất thân từ tiểu đảo thôn, cho nên, Truy Phong Điện không ít lão tổ cũng đều từng tới tiểu đảo thôn thụ đạo. Chính là ngay cả Truy Phong đế quân, tại hắn trở thành đế quân đằng sau, cũng từng thường đến tiểu đảo thôn thụ đạo, cùng tiểu đảo thôn thôn dân có chỗ vãng lai. Cho đến về sau, đuổi đế quân mới chậm rãi thiếu xuất hiện, có nghe đồn nói, Truy Phong đế quân đã rời đi Truy Phong Điện, gia nhập đạo minh bên trong. Những việc này, trước thả một chút đi, trong thôn tiểu tử có hứng thú, có thể đi nhìn xem đào phong, hái trà thời gian muốn tới. Để trong thôn tiểu tử tiểu nha đầu, dây vào tìm vận may. Trong thôn một ít lão nhân đề nghị, trên thực tế, không cần lão nhân trong thôn đề nghị, không ít người trong thôn đều đã muốn đi xem đào phong đại đạo trà. Nào chỉ là tiểu đào thôn thôn dân là muốn đi hái đào phong đại đạo trà, chính là ngay cả phía ngoài tu sĩ cường giả khác, cũng đều muốn thừa cơ hội này, đến đây hái đào phong đại đạo trà. Tại nho nhỏ ẩn thôn, có một tòa cao lớn không gì sánh được ngọn núi. Cả ngọn núi là tiểu đảo thôn bên trong ngọn núi cao nhất, cả ngọn núi sừng sững giữa thiên địa, tựa như là một tôn cao lớn không gì sánh được như người khổng lồ. Đây chính là đào phong, cả tòa đào phong, vân tỏa vụ nhiễu, từ xa nhìn lại, toàn bộ đào thôn giống như là toàn bộ tiểu đảo thôn trung tâm đồng dạng, tất cả tiểu đảo thôn đều là vây quanh đào phong xây lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng tầm mắt nhìn tới. Sát phong vân vụ nhiễu oanh, thấy không rõ chân diện mục, nhưng là, tại cái kia trong mơ hồ, có thể nhìn thấy đào phong ở giữa, có cổ kính huyền diên mà lên, nối thẳng đỉnh núi, cái này đường đá tại trong mây mù, chính là muốn ẩn muốn hiện. Tại đỉnh núi chỗ, có một gốc cổ trà không cao lớn, nhưng là, đứng ở đỉnh núi thời điểm, tựa như là một đầu chân long đồng dạng, cho dù là cái này một tòa đào phong là 10 phần cao lớn, nhưng là, tại cây này cổ trà trước đó, y nguyên sẽ có vẻ hơi nhỏ bé, tựa hồ, dạng này cây trà cổ bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành chân long mà đi. Đào phong, tại toàn bộ tiểu đào thôn là không gì sánh được nổi danh, trên thực tế, tại Thượng Lưỡng Châu cũng là 10 phần nổi danh, đào phong bên trên đại đạo trà, càng là thiên hạ nhất tuyệt. Nghe đồn, đào phong năm đó chính là đào thần nơi ở, thậm chí có nghe đồn nói, đào phong chính là đào thần biến thành. Là thật là giả, không được biết. Nhưng là, ở trên đào phong đại đạo trà, chính là thật do đào thần trồng. Đây là nhân gian tuyệt phẩm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, chỉ có đào phong mới có trồng cái này đại đạo trà. Trà này uống chi, chính là đại đạo uẩn sinh, chính là thân tại hỗn độn, có thể tu đạo không vụ, để cho người ta tu luyện đại đạo tốc độ là 10 phần nhanh, ngộ đạo cũng là rõ ràng hơn minh. Cho nên, thấy tiểu đào thôn. Mỗi khi đại đạo trà có thể hái thời điểm, không ít đào thôn tiểu tử hoặc là thôn dân đều đến đây thử thời vận, nhìn phải chăng có thể leo lên đào phong, nhìn phải chăng có thể hái tới đại đạo trà. Không chỉ là có tiểu đào thôn thôn dân đến thử thời vận, cũng có một chút từ bên ngoài mà đến tu sĩ cường giả cũng sẽ muốn chạm máy gieo hạt vận khí. Đây bao quát thiên minh, thần minh, đạo minh các loại tu sĩ cường giả. Lý Thất Giả dạo bước tại cái này nho nhỏ đào thôn bên trong. Không có cảm giác ở giữa, đã đi tới đảo phong phía dưới. Khi hắn vừa đến cái này đảo phong phía dưới thời điểm, tại cái này đảo phong phía dưới đã tụ tập không ít người, có đến từ nơi khác tu sĩ cường giả, cũng là có đến từ tiểu đảo thôn thôn dân. Tất cả mọi người tụ tập ở dưới đảo phong, đường đá trước đó, nhìn xem phía trước đường đá, mà đường đá chính là mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm, mà đường đá trước đó, chính là cửa sài tệ mở. Tựa như lúc nào cũng có thể nghênh đón tất cả mọi người đến một dạng. Chỉ bất quá, đường đá ẩn vào trong mây mù, để cho người ta thấy không rõ lắm. Mọi người chỉ biết là thông qua đường đá, mới có thể leo lên đảo phong, mới có thể hái đến đại đạo trà. Đều muốn hái trà sao? Lý Thất Giả đứng ở cửa sài trước đó, ngẩng đầu nhìn một chút trên ngọn núi đại đạo trà, không khỏi cười cười. Mây mù còn chưa mở đâu, chờ lấy mây mù nhìn. Có thôn dân hay là nhiệt tâm, nói ra, mây mù không ra, mơ tưởng leo núi, mà lại, coi như mây mù mờ, cũng chỉ có người hữu duyên mới có thể đi lên, không phải vậy, cũng chính là cửa ra vào đánh cái chuyển, liền đi ra. Kỳ thật rất ít người có thể đi lên, cũng có già thôn dân nhiệt tâm nói ra, bình thường mà nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể đi lên, tại cái này trăm ngàn năm qua, có thể đi lên người, chính là không nhiều, cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Năm đó Truy Phong đế quân liền từng lên đi qua, có thôn dân nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính bởi vì Truy Phong đế quân leo lên đảo Phong, đến đại đạo trà, này mới khiến hắn tu đạo tiến nhanh, vì vậy mà tu được vô thượng đại đạo, trở thành đế quân. Vừa nhắc tới Truy Phong đế quân, không ít già thôn dân liền nhao nhao nghị luận, dù sao, Truy Phong đế quân, đích đích xác xác là xuất thân từ tiểu đào thôn, tất cả mọi người nhận con người. Ngay lúc này, một trận gào to thanh âm vang lên, chỉ gặp một thanh niên ra vẻ vạn phần, dẫn một đám người mà đến, người thanh niên này toàn thân có thiên tôn khí tức, cả người khinh thường tứ phương, một bộ không đem người để ở trong mắt bộ dáng. Bất quá, người thanh niên này thực lực cũng đích thật là không tầm thường, trẻ tuổi như vậy, cũng đã trở thành thiên tôn, khí thế đè người, theo hắn đến, không ít thôn dân cũng bị khí thế của hắn chỗ ép, lui về phía sau mấy bước. Nghe nói, đạn đạo trà có thể hái, đến đằng sau, người thanh niên này nhìn chung quanh một chút đám người, nói ra. Có thể hái liền có thể hái, các ngươi Thiên Kiếm Tông thì như thế nào? Đây là có duyên người mới có thể hái đạt được, còn cần các ngươi Thiên Kiếm Tông đến phân xứng sao? Có thôn dân liền cười lạnh một tiếng nói ra, người thanh niên này lập tức hai mắt mãnh liệt, thiên tôn áp lực người, nói ra. Vậy liền khó mà nói, chân hùng sơn đã bị diệt, tương lai, mảnh sơn hà này đặt vào thiên minh lãnh thổ bên trong, như vậy, thật đến một ngày này, nơi này cũng nên về thiên minh quản hạt. Thiên Kiếm Tông lời này, hùng hổ dọa người, có một thanh niên cường giả đứng dậy, lạnh giọng nói. Chỉ cần có Truy Phong điện tại, cũng không tới phiên Thiên Kiếm Tông ở chỗ này dương oai, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.